Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấy tiếng pháp bảo nổ vang lên, đánh cho giới vực của Diệp Mặc nổ tan tứ phía. Một luồng hào quang màu đen vượt xa hào quang của những pháp bảo còn lại. Sau khi xé rách giới vực của Diệp Mặc xong, là luồng đầu tiên đánh lên người Diệp Mặc. Dù cho Diệp Mặc là thánh thể, cũng bị cú đánh này đánh cho vọt máu tung hoành. Nhưng cũng bởi cú đánh này, tử đao Diệp Mặc đã xé rách không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Người trong điện tiếp khách tất cả đều hoảng sợ. Người ở đây không một ai không phải ánh mắt nham hiểm. Vừa nãy Diệp Mặc rời đi cộng lại cũng không quá thời gian một hơi thở. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, biểu hiện ra khí thế mạnh mẽ khiến cho người ta không thể tin. Cấm chế Diệp Mặc bố trí trước đó để che giấu việc luyện đan đã cho thấy trình độ trận pháp mạnh mẽ. Bây giờ hắn rời khỏi điện tiếp khách này càng nói rõ hắn có thể tìm được chỗ đặt trận môn của trận pháp không gian trong điện tiếp khách. Có thể thấy được trận môn thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên trình độ trận pháp của Diệp Mặc ở đây không người nào có thể sánh kịp. Hơn nữa, hắn dùng thân thể ngăn một cú đánh của Hỗn Nguyên Thánh Đế Bộc Dương Tư của ma tộc, chỉ bị lóe lên một ít huyết vụ, cho thấy luyện thể của hắn đã đạt tới cấp bậc thánh thể. Diệp Mặc là một đan thánh, cho dù là cường giả hỗn độn mới sinh cũng không hơn thế này. Đánh Diệp Mặc một cú, Bộc Dương Tư không có nửa phần đắc ý, sắc mặt của gã vốn đã nâu, hiện tại càng sậm không gì sánh được. Hiển nhiên, gã biết một cú vừa rồi của mình căn bản không cách nào tạo thành thương tổn với Diệp Mặc. Mà giữa gã và Diệp Mặc càng thêm đại thủ. Hơn nữa gã biết rõ, chỉ cần Diệp Mặc rời khỏi đây, người khác không có khả năng đuổi theo Diệp Mặc giết được. Long tộc cùng Gia Cát Chí Thần sở dĩ động thủ, bởi vì yếu tố là vô ngân lưu quang trên người Diệp Mặc. Hiện tại vô ngân lưu quang không còn, ân oán giữa họ và Diệp Mặc chẳng còn tồn tại. Đương nhiên, chuyện này phải xem Diệp Mặc có tìm bọn hắn tính sổ hay không. Vô luận thế nào quyền chủ động đã nằm trong tay Diệp Mặc rồi. Ngao Si của Long Tộc tuy rằng đánh ra pháp bảo của bản thân, nhưng gã công kích hơi rơi ở phía sau cũng không có chạm đến Diệp Mặc. Còn kẻ chân chính công kích Diệp Mặc là bốn người Bộc Dương Tư, Văn Đức Thủy cùng với Thương La, Gia Cát Chí Thần. Mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế khác đều ngồi xuống, Thương La Dực Tộc đã biến mất không thấy đâu nữa. Không ai biểu hiện kinh ngạc, Thương La là Hỗn Nguyên Thánh Đế Dực Tộc. Nếu như gã nhất quyết muốn đi, cái điện tiếp khách này vẫn không ngăn được gã, nếu như bọn họ nắm chắc giữ được Thương La sẽ không động thủ với Diệp Mặc. Hỗn Nguyên Thánh Đế Dược Tộc thâm nhập không gian mạnh mẽ không gì sánh được, tốc độ cũng mạnh mẽ không gì sánh được, trừ phi thực sự có đại năng dùng dũng mãnh có thể biến đổi toàn bộ không gian xung quanh thành của chính mình. Cho dù Diệp Mặc hiện tại cũng chỉ có thể làm khi thi triển ra thần thông nhất phương tại phạm vi không gian nhất định, trong một thời gian nhất định. Đương nhiên, quả thật nếu tu vi Diệp Mặc thăng cấp Hỗn Nguyên, nhất phương thần thông của hắn thăng cấp hoàn toàn có thể giữ lại Thương La. Diệp Mặc đứng trong hư không, trong lòng rất khó chịu. Hắn biết mình đi mới là chuyện tốt nhất. Đối với chuyện này tốt xấu hắn sớm cũng có suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Vô Ngân Lưu Quang mặc dù là thiên tài cấp 13, nhưng là trong hư không cực kỳ hiếm hoi. Lại còn có thể luyện chế thành khí phi hành cực phẩm. Hơn nữa còn là một khối to lớn như vậy. Đây quả thực không thua gì tiên tài, tiên thiên chân quý. Người khác sở dĩ không muốn lấy không phải là không thấy rõ được thứ này chân quý, mà vì không tìm được thánh khí đỉnh cao. Diệp Mặc là một khí thánh cực phẩm, há có thể buông qua một khối vô ngân lưu quang lớn như vậy. Nếu như vô ngân lưu quang thực sự dễ tìm như vậy, Thương La của Dực Tộc sẽ không bỏ tiền vốn lớn như vậy để lấy vào thứ này. Một khi đồ vật đến tay Thương La, Diệp Mặc khẳng định dù hắn không cách nào lấy đại từ trong tay Thương La được. Đây vẫn chỉ là một điểm trong đó, quan trọng hơn là hỗn độn thanh thiên, ai mà không muốn. Diệp Mặc hắn không phải là thánh nhân trí công vô tư, thứ này đương nhiên trong lòng hắn muốn, nhưng hắn biết nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy. Hắn cũng hẳn cũng đi tìm hỗn độn thanh thiên, cho dù tìm được, hắn cũng không có ưu thế gì. Hắn chỉ muốn lấy đi vô ngân lưu quang, Thương La tuyệt đối sẽ đào tẩu. Hỗn độn thanh thiên kia cũng không có khả năng sẽ bại lộ. Diệp Mặc căn bản không lo lắng Thương La lấy đi hỗn độn thanh thiên, Nếu Thương La có thể lấy đi hỗn độn thanh niên, gã sẽ không nói ra bí mật này. Trong tay khống chế vô ngân lưu quang, chỉ cần Thương La không tìm được vô ngân lưu quang, hắn không sợ Thương La không tìm hắn. Từ biểu hiện của Thương La, Diệp Mặc cũng biết thứ này với Thương La rất hữu dụng. Cho dù hắn muốn đưa vô ngân lưu quang cho Thương La, cũng sẽ không để cho những thánh đế còn lại được lợi. Hắn đưa vô ngân lưu quang trao đổi đồ vật, dựa vào cái gì phải cho người khác được lợi? Hỗn độn thanh niên tối đa chỉ để hắn và Thương La hai người phân chia. Nhưng Diệp Mặc cũng không có ý định cùng Thương La phân chia hỗn độn thanh niên. Hắn lấy được vô ngân lưu quang chủ yếu để luyện chế phi hành pháp bảo. Tuy rằng bị thương, nhưng chút tổn thương ấy dưới hỗn độn thụ chẳng là gì. Sau khi khôi phục thương thế, việc đầu tiên Diệp Mặc làm chính là muốn tìm đường ra. Nếu như là trước đây, trong hư không Diệp Mặc không cách nào tìm được phương hướng, bây giờ hắn trải qua nhiều hư không lắm rồi. Hơn nữa, thần thức của hắn có thể đụng chạm tới giới vực hư không, lập tức đưa tay xé mở hư không trước mắt, lần thứ hai trở lại nơi quen thuộc. Cường đạo thần thức của Diệp Mặc lúc này tuyệt đối không thua kém cường đạo thần thức của Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu như đánh nhau, thần thức của hắn thậm chí còn vượt Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nhưng thần thức của Đạo Nguyên Thánh Đế có mạnh mẽ đi nữa, cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế vẫn có điểm khác nhau về chất. Diệp Mặc có thể chiến đấu dũng mãnh cực kỳ trên phương diện thần thức công pháp. Thế nhưng trước khi chưa lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo, muốn dùng thần thức phá giới vực của các loại hư không cao cấp này là chưa có khả năng. Nếu như đổi thành thánh đế khác, bọn hắn có thể tới đây căn bản là không cần dùng thần thức đi vào giới vực, trực tiếp dùng thần thức đi qua giới vực mình có thể đang biết ở vị trí nào. Mà Diệp Mặc vẫn chỉ có thể đụng vào lực lượng cùng chất của hai việc khác nhau. Thần thức Diệp Mặc về lượng không thể thua kém với bất kỳ hỗn nguyên nào, thế nhưng chưa đến các bậc hỗn nguyên, thức hải chưa phát sinh biến đổi về chất, vẫn không cách nào đi qua giới vực cao cấp. Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt, đem hư không phương vị châu của Nghiễm Nguyên Cung giao cho Vô Ảnh, bảo Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm cùng những ba đứa khống chế thanh nguyệt phi hành hướng về Nguyễn Nghiêm Cung. Chính hắn tiến vào thế giới trang vàng chuẩn bị luyện chế thần khí phi hành cực phẩm. Hắn chưa từng nghĩ vô ngân lưu quang đưa cho dược tộc, dù muốn hỗn độn thanh niên, hắn cũng sẽ chỉ đưa một phần. Lúc này Diệp Mặc là một khí thánh cao đỉnh cao, tài liệu luyện chế thần khí phi hành cực phẩm của hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Thứ duy nhất còn thiếu chính là tài liệu cao cấp nhất mà thôi. Hiện tại vô ngân lưu quang đã tới tay, hắn còn có thêm một ít lá khổ trúc cùng những tài liệu khác, muốn luyện chế thành một thần khí phi hành cực phẩm căn bản là không vấn đề. Tiên giới, bên trong hỗn độn tinh vực, thượng thiên vực. Nghiêm Kiểu Thiên đứng tại lối vào tầng thứ 5 thật lâu, lúc này mới nói một câu. Hẳn có thể đi ra. Y lần nữa khôi phục tu vi tiên đế viên mãn, nhưng lần này không vội vã đi chứng đạo. Từng trải nhiều như vậy, hơn nữa đường qua lại giữa tiên giới cùng thánh đạo tàn giới bị một thánh đế chứng đạo tên là Ngu Tú để lộ ra. Từ lâu y đã giá rõ rồi, dựa vào 33 thiên vực chứng đạo căn bản chính là lời vô căn cứ. 33 thiên vực chính là tiên giới sứt mẻ, nếu như có thể chứng đạo là chuyện lạ. Cho dù là y chứng đạo được một lần, vẫn không thể tránh được kết cục thất bại. Nghiêm Cửu Thiên trước đây sở dĩ lựa chọn 33 thiên vực để chứng đạo mà không phải dùng phương diện còn lại để chứng đạo, chính là không muốn chứng tiểu đạo thông thường, mà muốn vượt qua người khác chứng vô thượng đại đạo. Lần này, y tiến vào hỗn độn tinh vực của thượng thiên vực, rèn luyện mấy năm chính là chuẩn bị đi thánh đạo tàn giới. Y muốn đi thánh đạo tàn giới chứng đại đạo, ở lại tiên giới chứng đạo không có bất cứ ý nghĩa gì. Người chính là Nghiêm Cửu Thiên. Một thanh âm nghiêm nghị lạnh lùng truyền tới, lập tức một người đàn ông mặc tiên bào màu xám lạnh nhạt đi tới trước mặt Nghiêm Cửu Thiên. Người là người phương nào? Nghiêm Cửu Thiên nghe lời người này, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với y, sắc mặt lập tức trầm xuống. Người trước mắt này cực kỳ nhỏ gầy, hơn nữa chỉ có tu vi tiên đế sơ kỳ. Một tiên đế sơ kỳ lại dám kiêu ngạo như vậy, há có thể không khiến Nghiêm Cửu Thiên khó chịu. Ta là người phương nào ngươi không cần biết, hỗn độn tinh vực tầng thứ 7 xuất hiện, ba quả tịch đạo quả. Đúng là bị ngươi cướp đi, phải không? Tiên đế sơ kỳ, nhỏ gầy, vẫn lạnh giọng hỏi. Nghiêm Cửu Thiên giận có hóa cười, một tiên đế sơ kỳ cũng dám ăn nói kiêu ngạo như vậy với một tiên đế viên mãn. Y, đúng là có mấy lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn tịch đạo quả, vậy để bản đế cân nhắc xem ngươi có năng lực hay không. Nghiêm Cửu Thiên nói xong, trên cổ tay, một đường mảnh màu đen bỗng nhiên biến thành vô số tia đen. Những tia sáng đen trong nháy mắt cấu thành một tấm lưới đen cực lớn. Lưới đen không chỉ khóa chặt không gian xung quanh, hơn nữa còn trực tiếp hướng về tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này. Tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này đưa tay đánh ra một luồng kim quang, nhưng Cửu Thiên phát hiện vậy mà là một thanh thiền trượng màu vàng kim. Chuôi thiền trượng vàng kim này chỉ có một luồng kim quang, mà một luồng kim quang này lại dễ dàng xé rách lưới đen của Nghiêm Cửu Thiên, hoàn toàn xé mở lĩnh vực tiên đế của Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên trong lòng hoảng hốt, trừ Diệp Mặc ra y chưa từng gặp người nào như vậy. Thiền trượng màu vàng kim này cực kỳ đáng sợ, sau khi bổ nát lưới đen của Nghiêm Cửu Thiên, vốn chỉ là có một nhúm kim quang vậy mà hoàn toàn tỏa ra, giống như Phật Pháp vạn trượng chụp xuống. Người thường nếu như ở bên ngoài thấy Phật quang vạn trượng này, thậm chí đã muốn thành kính quỳ sụp xuống. Nghiêm Cửu Thiên không phải người đứng xem này, y là người dưới Phật quang vạn trượng. Chính vì như vậy y mới cảm giác được quỷ dị, đây rõ ràng là Phật quang vạn trượng, thế nhưng khi rơi xuống rồi lại đáng sợ âm u như ma quỷ địa ngục. Nghiêm Cửu Thiên không phải người không có kiến thức, trong nháy mắt y đã hiểu đây là công pháp gì. Đại Khôn Thần Ma Điển. Đại Khôn Thần Ma Điển là công pháp ma đạo đáng sợ, tương truyền công pháp này là đại năng ma tộc để lại. Sao tiên giới còn có người dùng? Đáng sợ hơn là cái người thi triển Đại Khôn Ma Điển này còn dùng Phật Quang cùng Ma Điển kết hợp. Đại Khôn Thần Ma Điển nếu như có thể thi triển ra Phật Quang, vậy không gọi là Đại Khôn Thần Ma Điển, mà gọi luôn là Đại Khôn Phật Quang Điển tốt hơn. Không đúng, pháp bảo của ngươi là của đệ nhất cao thủ Công Giã Thương Minh của Nam Minh Thiền Viện đã từng dùng. Pháp bảo của y sao trong tay ngươi? Nghiêm Cửu Thiên lớn tiếng. Miệng y nói, đồng thời sợi tơ bằng xương đen trong tay hóa thành vô số mũi nhọn, những mũi nhọn đen nhánh bắn ra, ngăn trở vô số Phật quang vạn trượng này. Phật quang và ánh sáng màu đen kia đập vào với nhau, phát ra vô số đường ánh sáng đen nhánh. Rõ ràng có Phật quang, nhưng sau khi nổ lại không còn ánh sáng màu vàng kim. Tiên nguyên trùng kích đáng sợ trực tiếp đập vào không gian xung quanh nơi hai người đánh nhau thành từng vết nứt. Giới vực hỗn độn tinh vực vô cùng vững chắc, tiên đế bình thường căn bản đừng nghĩ đến chuyện đánh ra chút dấu vết. Còn Nghiêm Cửu Thiên và tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy, không ngờ đánh nhau, không gian xung quanh xuất hiện từng kẽ nứt, có thể thấy thần thông hai người vượt xa tiên đế bình thường. Nghiêm Cửu Thiên bị sức mạnh đáng sợ này đánh bay ra ngoài, mặc dù tiên đế sơ kỳ cũng bị đánh đuôi một chút, nhưng Nghiêm Cửu Thiên trong lòng lại trầm xuống, gã không ngờ không phải là đối thủ của tiên đế sơ kỳ. Gã chưa bao giờ sẽ nghĩ lại thua người cùng cấp bậc. Lúc trước Diệp Mặc tu vi không bằng gã cũng cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ, không ngờ lại thua một tiên đế sơ kỳ. Nghiêm Cửu Thiên trong lòng kinh hãi, đồng thời vẫn đang nghĩ rằng, chẳng lẽ mình già thật rồi sao? Gã trước kia sở dĩ muốn thông qua 33 thiên vực chứng đạo chính vì tu luyện đại thần thông vô địch cùng cấp. Nhưng bây giờ, đừng nói vô địch cùng cấp, không ngờ đến một tiên đế sơ kỳ yếu hơn, gã cũng không đánh lại. Lúc này, sự tin tưởng của Nghiêm Cửu Thiên bị đánh tan tành. Khi hai lần tiếp tục thua Diệp Mặc cũng không cảm thấy được sự đả kích này, vì gã biết tu vi của mình còn chưa khôi phục, thực lực còn chưa hình thành. Nhưng bây giờ lại lần nữa xuất hiện một tên biến thái như vậy, vừa đối mặt gã rơi xuống thế hạ phong, điều này thực sự khiến gã có chút bị đả kích. Ngươi là ai? Nghiêm Cửu Thiên trừng mắt nhìn tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này hỏi. Ngươi có tư cách biết ta là ai? Bổn đế Đông Phương Vượng. Tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này nói xong, thiền trượng màu vàng trong tay phát ra ánh vàng hạng trượng. Trong lòng y cũng có chút khiếp sợ, vô địch cung cấp y đã quen, cho dù tiên đế hậu kỳ thì sao? Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người điều mạng thần thông cũng không tốn nhiều sức như vậy, có thể Nghiêm Cửu Thiên không đơn giản. Đông Phương Vượng, Nghiêm Cửu Thiên cau mày nghĩ hồi lâu, không nghe thấy tên này ở đâu. Bổn đế chưa bao giờ gặp qua đối thủ cung cấp, thấy ngươi có thể thoát thân dưới Phật quang của ta. Bổn đế cho ngươi một cơ hội, giao ra tịch đạo quả, sau đó đi, nếu không, ta giết. Ánh sáng màu vàng của thiền trượng vàng kim trong tay Đông Phương Vượng mặc dù càng lúc càng nhiều, nhưng cũng không lập tức động thủ. Vô địch cùng cấp. Nghiêm Cửu Thiên cười khẩy. Chờ ngươi gặp người đó đi, rồi hãy nói vô địch cùng cấp. Bây giờ, ta không bằng ngươi, nhưng muốn tịch đạo quả của ta, thì đừng có nằm mơ. Nghiêm Cửu Thiên nói xong thân mình hơi lắc, trong chốc đát biến mất trước mặt Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng mở rộng thần thức ra ngoài, nhưng không phát hiện tung tích Nghiêm Cửu Thiên, lập tức cau mày. Y cảm thấy kinh nghiệm của mình so với một tiên đế còn kém một chút. Vừa nãy Nghiêm Cửu Thiên chắc chắn đã dùng phá không bí thuật đào tẩu. Nếu như lĩnh vực tiên đế của y có thể phong tỏa không gian, Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối không thể nào dễ dàng chạy trốn được. Chỉ tiếc, ba quả tịch đạo quả. Mình cũng có thể rời khỏi nơi này. Đông Phương Vượng trong nháy mắt tức giận, trong đầu y hiện lên một người con gái, lúc đó vẫn là kim tiên. Lúc đó, cô ấy còn tặng cho hắn một số đan dược và tiên tinh. Lúc đó, y biết mình còn kém xa đối phương, muốn quen biết tiên tử như vậy, phải nâng tu vi của mình lên đỉnh phong, thì cũng không còn cách nào khác. Sau đó y điên cuồng tu luyện, người khác dùng mấy trăm năm, mấy nghìn năm để thăng cấp, y chỉ cần dùng mấy chục năm là được rồi. Người khác còn phải tốn thời gian để ngưng luyện thân thể, tiến hành luyện thể, y chỉ cần nâng cao tu vi, thân thể của y cũng có thể tăng theo. Đồng thời, công pháp thần thông người khác phải phát huy 7 phần thực lực, y có thể phát huy 12 phần uy lực. Thế mà, vẫn không thể lý giải, chỉ cần y hấp thu huyền hoàng chi khí là có thể hiểu ra. Y có bí mật khiến tất cả mọi người không có, lúc trước y dưới đáy hồ, ở hỗn độn tinh vực Hạ Thiên Vực, chém giết một nguyên thần trong bộ xương khô tên Tông Dương, công giá thương minh. Y lấy được một viên châu trên bộ xương khô này, viên châu này tên là Huyền Hoàng Châu, đồng thời y còn lấy được thiên trượng vàng kim của công giá thương minh. Vì đẩy nhanh tu luyện của mình, vẫn ở lại trong hỗn độn tinh vực, y cảm thấy trong hỗn độn tinh vực là một nơi rất tốt. Trong này quả thực nguy hiểm, nhưng cơ duyên lại nhiều. Trong hỗn độn tinh vực, y không chỉ một lần thoát hiểm, không chỉ một lần lấy được thứ mà người khác nằm mơ cũng muốn lấy được. Y có Huyền Hoàng Châu, Huyền Hoàng Châu đã cứu mạng y. Không chỉ như vậy, y còn kết hợp đại khôn ma điển của mình cùng với công pháp công giá thương minh trong Huyền Hoàng Châu, tiến hành sửa đổi. Có thể nói, công pháp diệt ma diệt Phật của y bây giờ không người nào giao thủ với y mãi mà không thể nhận ra sự đáng sợ của nó. Nghiêm Cửu Thiên kia, nếu như dám ở lại ham chiến, y đảm bảo có thể chém giết Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên chạy thoát, thiên trượng của y bị lộ ra ngoài, nhưng Đông Phương Vượng cũng không lo lắng. Thực lực của y khiến y không chút lo lắng, nói thiên trượng là do nhặt được. Nam Minh Thiền Viện chẳng lẽ còn dám nói nhảm gì sao? Trước đại trận của Mặc Nguyệt Tiên Tông, một người đàn ông nhỏ gầy mặc tiên bào màu xám trong mắt lộ vẻ tức giận. Y thề phải hóa Mặc Nguyệt Tiên Tông thành bột mịn, đồng thời còn phải giết toàn bộ người Mặc Nguyệt Tiên Tông, không để ai sống sót. Người này chính là Đông Phương Vượng. Y sau khi tiến tới tiên giới vẫn trong hỗn độn tinh vực tu luyện. Từ hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên Vực đến hỗn độn tinh vực của Trung Thiên Vực, rồi lại đến hỗn độn tinh vực của Thượng Thiên Vực, cũng chính vì đạt bảo vật hỗn độn tinh vực nhiều nơi kết hợp với Huyền Hoàng Châu mới mau chóng tấn thăng lên cấp tiền đế. Sau khi ra ngoài, muốn nghe ngóng đầu tiên không phải ai khác, chính là Trần Băng Du đã từng tặng cho y tiên tinh đan dược trong hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên Vực. Nhan sắc tuyệt thế và thân hình tuyệt mỹ Trần Băng Du lúc đó đã in sâu vào trong đầu y. Đông Phương Vượng là người ý chí kiên định, mặc dù ái mộ Trần Băng Du nhưng khác biệt so với Trần Băng Du. Cũng chính là đom đóm với trăng, y có thể đợi sau khi lên cấp tiên đế mới có tư cách nói thích người khác. Hôm nay y thăng cấp tiên đế trong hỗn độn tinh vực sau khi ra ngoài, lập tức đến cung Hoa Thiên của Hạ Thiên Vực, đồng thời nghe ngóng tình hình Trần Băng Du. Dung nhan tuyệt sắc của Trần Băng Du lại thường xuyên đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Y không cần hao tốn bao nhiêu thời gian biết Trần Băng Du dường như có mối quan hệ không tầm thường với Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lúc trước khi nghe thấy Diệp Mặc, y còn chưa kịp phản ứng. Tên Diệp Mặc này là người trên trái đất một lưới bắt hết Tây Đường y. Nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh Diệp Mặc, còn có cả nghe thấy một số chuyện nữa, sự tức giận lại càng ngút trời. Tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc chính là tên Diệp Mặc có thù sâu như biển với y. Y còn tưởng Diệp Mặc vẫn chỉ là một tu sĩ nho nhỏ, không ngờ chẳng những là tiên đế rồi, còn lập ra Mặc Nguyệt Tiên Tông này nữa. Nếu nói những thứ này còn khiến y tức giận, thì tên Diệp Mặc đó trên trái đất truy sát y đến mức không còn chỗ để chạy trốn, sau khi đến tiên giới còn ức hiếp y. Tiên tử y thích nhất chính là Trần Băng Du, nhưng Diệp Mặc không ngờ vô sỉ, dám cùng tiên tử tuyệt thế như Trần Băng Du này đi cùng. Y không giết Diệp Mặc, sao có thể hạ giận? Cho dù Diệp Mặc là tiên đế hậu kỳ, thì đã sao? Lúc này y cũng không còn là Đông Phương Vượng tay trói gà không chặt như trên trái đất nữa, y là tiên đế vô địch cùng cấp, tự tin. Có thể giết Diệp Mặc dưới Phật ma chi quang của mình. Y chẳng những muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông, giết chết Diệp Mặc, còn muốn giết chết toàn bộ những người có liên quan đến Diệp Mặc, nếu không sao có thể báo thù cho nhà Đông Phương y. Đông Phương Vượng lần đầu tiên không thể kiềm chế được nội tâm tức giận. Chuyện này, nếu là chuyện khác, y có thể giấu giếm sự tức giận của mình đi, sau đó điều tra kỹ lưỡng một chút về lai lịch Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nhưng vừa nghĩ đến người con gái mình thích bên cạnh Diệp Mặc, y sao có thể kìm nổi. Hơn nữa, thực lực của y căn bản không cần nhẫn nhịn. Đó là hình bóng hoàn mỹ vẫn luôn giấu kín trong đáy lòng, lại bị Diệp Mặc phá đi. Thiên trượng vàng kim đập lên đại trận phòng ngự của Mặc Nguyệt Tiên Tông, lập tức kích thích từng đường trận quang. Đại trận hộ sơn bị tấn công, trong nháy mắt dường như người toàn tông đều biết hết. Đại trận hộ sơn do Diệp Mặc bố trí là ngự sát trận, thập vạn hư không. Một khi bị tấn công, trận pháp chấn động lập tức liền khơi dậy vô số trận quang. Đối mặt với sát mang như vậy, Đông Thương Vương chỉ có thể lùi xa, nhưng cho dù đại trận phòng ngự có lợi hại đi nữa, y cũng phải phá nó. Ngươi là ai? Không ngờ dám tấn công Mặc Nguyệt Tiên Tông. Một người con gái xuất hiện bên ngoài trận môn quát lớn, cô ta cũng là phía sau có hơn 10 độn quang. Chỉ là một tiên vương cũng dám quản chuyện bổn đế sao? Hôm nay bổn đế chính là muốn hóa Mặc Nguyệt Tiên Tông thành bột mịn, tên Diệp Mặc kia ở đâu? Bảo hắn ra đây, xem bổn đế là ai. Đông Phương Vượng bỗng thấy một luồng sảng khoái, y vốn dĩ nghĩ đến tu vi đến trình độ nhất định sẽ lật tung Lạc Nguyệt Thành. Không ngờ ông chờ cho y cơ hội như vậy, y còn chưa phá giới diện đi tiêu liệt Lạc Nguyệt Thành, nhưng có thể tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mặc gây dựng trong tiên giới. Tiên đế, cô gái kia thất kinh gọi một câu. Tiên đế của Mặc Nguyệt Tiên Tông không ít, nhưng không có trong môn. Bây giờ, sao có tiên đế dám đến tấn tông Mặc Nguyệt Tiên Tông chứ? Vì Mặc Nguyệt Tiên Tông nổi tiếng bên ngoài, tiên đế Mặc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ cũng không cần ở lại trong tông môn. Nhưng tiên đế này, ngoài hai vị đến thánh đạo tàn giới, còn mấy người không có trong tông môn. Cô gái này chính là phó tông chủ, Lô Phượng của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông mặc dù có đại trận hộ sơn, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Đúng lúc cô định phát phi kiếm truyền thư, gọi mấy vị tiên đế về, thì nghe một giọng nói ôn hòa vang lên. Người nào muốn hóa Mặc Nguyệt Tiên Tông của Diệp Tiên Hữu thành bột mịn? Tiền bối. Lô Phượng sau khi nhìn thấy người con gái này, lập tức chủ động mở đại trận hộ sơn khom người hành lễ. Đông Phương Vượng đang định chất vấn, cũng cảm giác được không gian xung quanh hoàn toàn bị giam cầm. Một tên đế trước giờ vẫn tự cho mình vô địch cung cấp như y, kinh hãi phát hiện mình cử động, cũng không nổi. Người đến là một mỹ phụ trung niên, cô mỉm cười nhìn Đô Phượng. Ta vừa ở cực phong thiên, cảm thấy dấu tích để lại trên đại trận hộ sơn bị động tay động chân, lập tức qua đây xem. Đông Phượng Thánh Đế nghe vậy lập tức hồn phi phách tán, cực phong thiên cách cung hoa thiên bao xa, mình tấn công đại trận hộ sơn được bao lâu, người ta đến đây, đây là tu vi gì? Chứng đạo, Thánh Đế. Tuyệt đối là một chứng đạo Thánh Đế, Đông Phương Vượng lập tức hiểu ra, tiên đế có lợi hại đi nữa cũng không nào trói chặt được y. Đồng thời tiên đế có lợi hại đi nữa cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy vượt qua mấy tiền vực. Hơn nữa Đông Phương Vượng còn biết mỹ phụ này và Mặc Nguyệt Tiên Tông, thậm chí là Diệp Mặc quan hệ không tầm thường. Không nói người con gái kia của Mặc Nguyệt Tiên Tông nhìn thấy mỹ phụ này đến chủ động mở cửa trận môn, còn nữa chính mỹ phụ trung niên này xưng hô Diệp Tiền Hữu. Đông Phương Vượng biết võ, hôm nay y có thể sống sót hay không thì phải xem mỹ phụ trung niên này có hiếu sát hay không. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình lỗ mãng. Y biết chứng đạo Thánh Đế, nhưng trước giờ chưa bao giờ nghe nói tiên giới xuất hiện chứng đạo Thánh Đế. Đừng nói hạ thiên vực, cho dù thượng thiên vực y cũng chưa bao giờ nghe nói chứng đạo Thánh Đế. Cho dù không ra ngoài, trong hỗn độn tinh vực, trong quá trình hỗn độn tinh vực tiếp xúc với rất nhiều tiên nhân, biết chứng đạo Thánh Đế tuyệt không thể nào tùy tiện xuất hiện. Chính vì y biết không có chứng đạo Thánh Đế, cũng không ai có thể chế trụ được y mới phách lối như vậy. Nhưng quả thực là như uống nước lạnh cũng tê răng. Tiên giới không ngờ xuất hiện một vị chứng đạo Thánh Đế. Vị chứng đạo Thánh Đế này còn có quan hệ không tầm thường với Mặc Nguyệt Tiên Tông mà y tấn công. Điều này đúng là chuyện tức đến thổ huyết. Xui xẻo không vấn đề gì, nhưng cũng đừng xui xẻo đến mức như thế này chứ. Người muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông? Mặc Nguyệt Tiên Tông là tấm gương cho tiên giới, cũng không ỷ mạnh hiếp yếu. Một số tiên đế sơ kỳ như ngươi dựa vào cái gì muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông? Mỹ phụ trung niên sau khi trả hỏi Lô Phượng xong quay sang lạnh lùng nhìn chăm chăm Đông Phương Hượng. Mỹ phụ trung niên này chính là Ngu Tú, sau khi nhận được đại ân của Diệp Mặc liền ở lại tiên giới bảo vệ lối từ tiên giới tiến đảo thánh đạo tàn giới. Cô trước giờ không thích giết người nên mới không ra tay với Đông Phương Vượng. Nếu đổi lại thành một tố đạo thánh đế tính tình xấu một chút sớm đã tát cho tên Đông Phương Vượng này hóa thành trò bụi. Đông Phương Vượng vẻ mặt vẫn tức giận. Ta vẫn ở trong hỗn độn tinh vực tu luyện, bình thường có hai thứ tự hào. Thứ nhất, có một người vợ xinh đẹp yêu ta. Thứ hai chính là có tiên linh căn cao cấp nhất. Ngô Tú cố ý dùng thần thức quan sát Đông Phương Vượng một chút. Cô nhìn ra Đông Phương Vượng cũng không nói điều. Thậm chí tiên linh căn của Đông Phương Vượng là cao cấp. Vì tuổi tác Đông Phương Vượng tuyệt đối không lớn. Loại tuổi tác này đến tiên đế sơ kỳ, tiên linh căn kém cỏi mới là chuyện lạ. Đông Phương Vượng giọng căm hận. Cha vợ tôi cực kỳ không thích chúng tôi ở cùng nhau. Ở trong hỗn độn tinh vực trước đó bỏ qua sinh tử để tu luyện. Là sớm ngang ngày thăng cấp thánh đế, sau đó dẫn vợ đến gặp cha cô ấy, để cha cô ấy tiếp nhận tôi, đồng ý cho tôi. Nhưng sau khi quay về, phát hiện vợ mình không ngờ bị người lăng nhục cướp đi. Đồng Phục Vượng nói đến đây, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ phẫn uất. Y biết rõ trước mặt chứng đạo thanh đế biểu hiện của mình và câu nói đều bị phát hiện. Nhưng hận ý với Diệp Mặc vô cùng thật. Diệp Mặc trên trái đất cướp đi An Chỉ Kỳ, người mà y một lòng một dạ yêu thương. Sau khi đến tiên giới, không ngờ lại lần nữa cướp đi thần nữ toàn tâm toàn ý yêu say đắm. Cộng thêm Diệp Mặc tiêu diệt Tây Đường, truy sát Đông Phương Vượng y giống như một con chó trốn đông trốn Tây. Loại căm hận này sao có thể quên. Ngu Tú trong lòng thầm gật đầu, cô nhìn ra thù hận của Đông Phương Vượng là thật, không nói dối. Hơn nữa cô còn nhìn ra Đông Phương Vượng thực sự có thần sắc bị tổn thương tình cảm, rất phù hợp với thần sắc vẫn uất khi vợ bị cướp đi. Sau khi hỏi thăm, liền biết hóa ra người cưỡng ép dẫn vật ta đi chính là Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cho dù ta thần hồn tâu diệt cũng phải báo thù này. Tiên bối, ta biết ta không phải đối thủ của cô, muốn giết thì cứ việc giết. Bảo ta bỏ qua hận với Diệp Mặc thì tuyệt đối không thể. Đồng Phương Vượng nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, rõ ràng đã căm hận tới xương tủy. Ngu Tú lạnh nhạt, tạm thời bất luận tin mà ngươi nghe được là thật hay giả. Cho dù Diệp Mặc cướp vợ ngươi đi, ngươi tạm thời có thể đổ vạ lên người Diệp Mặc, liên quan gì tới Mặc Nguyệt Tiên Tông? Đồng Phương Vượng ngẩn người, dường như hiểu ra mình không nên giận lây sang Mặc Nguyệt Tiên Tông, sau đó dịu cảm sút một chút. Vâng tiền bối, vạn bối thực sự không nên giận cá chém thớt, chỉ là lửa giận bùng lên, vạn bối nguyện ý chịu phạt. Vạn bối biết tiền bối ở đây cũng không thể nào giết chết được ác tặc Diệp Mặc, nhưng tiền bối trước khi giết vạn bối muốn nhìn mặt vợ mình một chút. Lô Phượng nghiêm nghị, người nói chuyện nghiêm chỉnh, Diệp Tông chủ nhà ta là người đầu đội trời chân đạp đất, sẽ cướp đi vợ của người hèn mọn bỉ ổi như ngươi sao? Phỉ, ta nhổ vào. Ngu Tú lạnh nhạt, người đến hỗn độn tinh vực tu luyện bao năm? Đông Phương Vượng ngây người một chút theo bản năng, gần 200 năm, ta nhớ thương vợ, cho nên cứ 200 năm nhất định phải quay về thăm. Ngu Tú vẫn bình tĩnh, Diệp Tiên Hữu 200 năm trước đã rời khỏi tiên giới đến thánh đạo tàn giới. Thánh đạo tàn giới một khi đến đó thì không thể nào quay về tiên giới được nữa. Diệp Mặc Tiên Hữu làm sao có thể cướp đoạt lăng nhục vợ người được chứ? Ta thấy người bị người khác lợi dụng rồi. Nếu nói Đông Phương Vượng lúc trước diễn trò, lần này thì thực sự ngây dại. Thánh đạo tàn giới, đó là nơi nào? Thánh đạo tàn giới là tàn giới của một giao diện cao hơn tiên giới. Tiên nhân của tiên giới sau khi đến tiên đế rồi phần lớn đều đến thánh đạo tàn giới chứng đạo thánh đế. Ngu Tú lạnh nhạt đáp, sai rồi, không ngờ ta bị người đưa, ta thật hận. Đông Phương Vượng lẩm bẩm, bỗng nhiên quỳ rạp trước mặt Ngu Tú và Lô Phượng. Đông Phương Vượng, ta không ngờ bị người ta lợi dụng, tu luyện uổng phí, tiền bối trách phạt Đông Phương Vượng ta. Ta dù hóa thành tro bụi, cũng là tuyệt không hận ý. Nói xong, Đông Phương Vượng căn bản cũng không đợi Ngu Tú và Lô Phượng nói gì, trực tiếp mang theo hai đường quang mang cắt cánh tay mình xuống, đồng thời vứt hai cánh tay bị chặt tới trước mặt Lô Phượng. Đông Phương Vượng ta không phân biệt xanh đỏ đã tấn công Mặc Nguyệt Tiên Tông, hai cánh tay này đúng là sinh trưởng vô ích trên người. Sau khi chặt hai cánh tay của mình xuống, Đông Phương Vượng ngay cả máu còn chưa dừng chảy vẫn quỳ rạp trước mặt Ngu Tú. Đông Phương Vượng ta làm chuyện chỉ theo bản năng, hôm nay nếu như không phải tiền bối đến, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, xin tiền bối cứ trách phạt. Tất cả những gì Đông Phương Vượng làm cho thấy y là người làm việc tính tình thẳng thắn, hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Ngu Tú thở dài, tính tình Đông Phương Vượng không ngờ lại thẳng thắn như vậy, nhưng cũng quá mức lỗ mãng. Nhìn thấy Đông Phương Vượng chặt đứt hai tay của mình, vẫn muốn xử phạt, Ngu Tú đã không muốn làm gì Đông Phương Vượng rồi. Cô nhìn Lô Phượng, ý cô thế nào? Lô Phượng biết rõ Ngu Tú mặc dù tu vi cao tuyệt, nhưng tính tình rất bình thản dịu dàng. Cô mau chóng trả lời, Mặc tiền bối làm chủ. Đông Phương Vượng quỳ trên mặt đất vẻ mặt điềm nhiên, y nhìn ra tính cách Ngu Tú, tuyệt không phải người thích giết chóc. Hơn nữa, đối phương cũng đã tin tưởng y, sẽ không quan sát cẩn thận lần nữa. Lúc y chặt tay của mình trước, mặc dù không ngừng chảy máu nhưng cũng làm chủ trước, khiến đối phương cảm thấy y trả giá như vậy đủ nhiều, dễ dàng buông tha. Trong lòng y đã hạ quyết tâm, nếu lần này không chết nhất định phải đến thánh đạo tàn giới, chứng đạo, không chứng đạo chính là con sâu cái kiến. Lời này quả nhiên không sai. Y bị tu vi cường hãn như này, trước mặt chứng đạo thanh đế không ngờ được con sâu cái kiến cũng không bằng. Đợi khi chính mình chứng đạo quay về, y sẽ cho mỹ phụ trung niên này biết cô đắc tội với người thế nào. Ngu Tú tấm lòng khoan dung, cho dù Đông Phương Vượng không tự chặt tay mình, cô cũng sẽ không vì hiểu lầm này giết đi Đông Phương Vượng. Bây giờ nhìn thấy Đông Phương Vượng như vậy, trong lòng có chút thương cảm, lập tức nói. Người đứng dậy đi, quay về tìm vợ mình, Diệp Tông Chủ đầu đội trời chân đạp đất, không phải loại người như ngươi nghĩ. Sau này làm chuyện gì, cũng đừng nghe nói một phía, phải nghe ngóng nhiều hơn chút. Sắc mặt Đông Phương Vượng trắng bệch vẫn khom người. Vâng tiền bối, văn bối ghi nhớ trong lòng. Vợ văn bối nói tính tình văn bối vội vàng xúc động, văn bối vẫn thử thay đổi. Chỉ có điều lần này vợ văn bối xảy ra chuyện, văn bối quả thực không thể tỉnh táo. Ngô Tú gật đầu. Ngươi đi đi, hy vọng có thể tìm được vợ mình. Vâng, cảm ơn tiền bối không chết. Văn bối sau này tất có báo đáp. Đông Phương Vượng nói xong nhanh chóng quay người rời đi, hai cánh tay trên mặt đất cũng không thèm nhìn. Ngô Tú vung tay, hai cánh tay bị chặt của Đông Phương Vượng vứt trên mặt đất liền xuất hiện trên bả vai y, được nối kín. Mang cánh tay bị chặt đứt đi đi. Đông Phương Vượng vội vàng quay người quỳ rạp xuống. Cảm ơn tiền bối, vạn bối lần này nếu như không tìm được vợ, vạn bối sẽ đến thánh đạo tàn giới dốc lòng chứng đạo. Sau này cũng giống như tiền bối, quay về tiên giới, bảo vệ tiên giới. Ngô Tú không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, lấy ra một miếng ngọc giản đưa Đông Phương Vượng. Đây là trận môn hư không từ tiên giới đến thánh đạo tàn giới. Với tu vi của ngươi đến là có thể đến thánh đạo tàn giới, tự giải quyết cho ổn. Đông Phương Vượng nhận lấy miếng ngọc giản, bình tĩnh sau khi không người hành lễ xong, quay người mau chóng rời khỏi Mặc Biệt Tiên Tông. Lúc này, y chỉ có một suy nghĩ, lập tức đến thánh đạo tàn giới, sau đó chứng đạo thánh đế. Y biết những lời mình nói và biểu hiện của mình mặc dù đối phương tạm thời không nhìn ra sơ hở, nhưng thời gian dài thì chứng đạo thánh đế chắc chắn sẽ phát hiện có gì không đúng. Y cần phải mau chóng rời khỏi tiên giới, nếu không với năng lực của Mỹ Phụ Trung Niên, y ở tiên giới căn bản không có chỗ náu thân. Thực lực của y bây giờ không thể nào dung chuyển được Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho dù Mỹ Phụ Trung Niên kia không ra, thực lực Mặc Nguyệt Tiên Tông dường như cũng nằm ngoài dự liệu của y. Đại trận hộ sơn đó với thực lực trước mắt của y cũng không thể nào một mình phá vỡ. Đối mặt với Mặc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mặc gây dựng, dù y vẫn tu luyện tới tiên đế vô địch cùng cấp, vẫn giống như lúc trước, hoảng hốt như một con chó chạy thục mạng. Lúc này, Đông Phương Vượng hận không thể nuốt sống Diệp Mặc, từ từ nhai. Thấy Đông Phương Vượng rời khỏi, Lưu Phượng lúc này khom người. Tiền bối mời vào trong Mặc Nguyệt Tiên Tông ngồi chơi. Ngô Tú gật đầu. Cũng được, không biết Ức Mặc bây giờ thế nào. Vì thần tinh tiền bối mang đến, Ức Mặc cũng đã đội qua Lôi Kiếp Tiên Vương, lúc này đang bế quan củng cố tu vi. Lô Phượng cảm kích, nếu không phải Ngô Tú tiền bối mang đến rất nhiều đồ, tốc độ tu luyện của Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không nhanh như vậy được. Cho dù là cô tuyệt đối cũng không thể nào dùng mấy trăm năm từ Tiên Vương sơ kỳ lên tới Tiên Vương bại viên mãn. Lão đại, đây chính là do Vô Ngân Lưu Cang luyện chế ra sao? Tốc độ thật nhanh. Vô Ảnh vuốt ve thần khí phi hành dưới chân mà Diệp Mặc mới luyện chế, nó sợ hãi nói. Chẳng những Vô Ảnh, cho dù Tiểu Băng Sâm, Cửu Nhưỡng cũng đều nóng mắt vuốt ve tất cả mọi thứ trên phi thuyền. Hận Diệp Mặc không thể nói hắn muốn bế quan, sau đó giao thần khí phi hành này cho ba đứa chúng nó điều khiển. Đúng vậy, thứ này sau này gọi là Mặc Nguyệt Toa. Diệp Mặc cũng cực kỳ hài lòng, đây là món pháp bảo cao cấp nhất hắn luyện chế, còn là một thần khí phi hành cực phẩm nữa. Thần khí phi hành cực phẩm có rất nhiều, nhưng đẳng cấp cũng kém rất nhiều. Lúc trước thời không thoa của hắn cũng từ thần khí phi hành hạ phẩm tăng lên, mặc dù cũng dùng rất nhiều nguyên liệu luyện khí của Diệp Mặc, nhưng đẳng cấp thời không thoa so ra không làm sao. Trong thần khí phi hành cực phẩm, cho dù thấp, so với Mặc Nguyệt Toa của Diệp Mặc luyện chế ngày nay, căn bản không khác với trời với đất. Mặc Nguyệt Toa do tự tay Diệp Mặc luyện chế, mỗi trận pháp trên đó đều là Diệp Mặc khắc ra. Bất luận là chọn nguyên liệu hay trận pháp khắc lên, Mặc Nguyệt Toa cũng đều đứng đầu. Hơn nữa, Vô Ngân Lưu Quang còn có một đặc tính là xuyên thấu lá chắn giới vực. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, căn bản không cần xé rách trận pháp, trực tiếp dùng Vô Ngân Lưu Quang có thể xuyên qua giới vực. Thậm chí tu vi kém hơn, dùng Vô Ngân Lưu Quang có thể xuyên qua giới vực. Đặc tính của Vô Ngân Lưu Quang vẫn là khi Diệp Mặc luyện chế phát hiện ra, Vô Ngân Lưu Quang có thể xuyên qua giới vực hư không bên ngoài thánh đạo tàn giới, thì có thể xuyên qua lá chắn giới vực cao cấp nhất. Phát hiện ra điều này khiến Diệp Mặc vô cùng sung sướng. Vô Ngân Lưu Quang sở dĩ trở thành tiên tài cao cấp hiếm có chính là vì có thể luyện chế pháp bảo phi hành cao cấp nhất. Vô Ngân Lưu Quang vốn dĩ đã cực kỳ quý hiếm, cộng thêm bây giờ còn có tính xuyên thấu giới vực. Loại nguyên liệu này thậm chí không kém so với Quang Minh Tâm mà trước đây mình lấy được. Diệp Mặc tự mình điều khiển Mặc Nguyệt Toa, chưa đến một tháng vị trí Nhiễm Nguyên Cung ở trên hư không, vị châu đã hiện ra rõ ràng. Diệp Mặc biết rõ đến Nhiễm Nguyên Cung rồi, hắn trực tiếp bảo ba đứa Vô Ảnh vào thế giới trang vàng. Áo Hách mặc dù sát phạt như mưa, toàn thân khí tức vô cùng ác liệt, nhưng Diệp Mặc lại tin người này sẽ nói giữ chữ tín. Cho nên Diệp Mặc căn bản không quay về thánh đạo tàn giới mà đến Nguyễn Nhâm Cung giúp luyện chế đàn dược. Diệp Mặc tiến sâu vào trong một khoảng tinh không rộng lớn. Sau khi xuyên qua tầng mây, Nhiễm Nguyên Cung xuất hiện trước mắt. Diệp Mặc vốn dĩ cho rằng Miễn Nhâm Cung chỉ là một cái cung, rõ ràng không rộng lớn lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy một thiên vực vô cùng rộng lớn, hắn lập tức liền biết trong này khác quá nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nhiễm Nguyên Cung này chẳng những rộng lớn, hơn nữa người cũng không ít. Thần thức Diệp Mặc tùy ý quan sát một chút, không ngờ có mấy triệu nhân khẩu. Trong này hơn nữa, không phân chủng tộc, loại người gì cũng có. Một cung điện lơ lửng trong không trung, trôi nổi chính giữa thiên vực này. Dưới tòa cung điện toàn bộ là tầng tầng lớp lớp những đám mây trắng lượn lờ. Diệp Mặc lập tức liền đoán ra đây chính là Nhiễm Nguyên Cung. Hắn nhìn thấy rất nhiều cung điện, Nhiễm Nguyên Cung thoạt nhìn là cung điện giống tiên gia nhất. Diệp Mặc đứng trước đại trận phòng ngự của thiên vực này cũng không thể tiến vào. Nếu cố gắng tiến vào đại trận phòng ngự giới vực này, chắc chắn sẽ bị cho là khiêu khích. Hắn đến giúp người ta luyện đan, nếu bị cho là khiêu khích thì thật oan uổng. Diệp Mặc không đợi bao lâu, một tên tiên tôn chạy ra ngoài giới vực của Nhiễm Nguyên Cung, đồng thời đứng trước đại trận, hỏi Diệp Mặc. Xin hỏi vị tiên hữu đến Nhiễm Nguyên Cung, có chuyện gì? Gã nhìn ra tu vi Diệp Mặc cao hơn gã rất nhiều, vẫn gọi Diệp Mặc là tiên hữu, có thể thấy nội tình Nhiễm Nguyên Cung không bình thường. Ta là bạn áo hách tiên hữu, được mời đến Nhiễm Nguyên Cung để luyện đan cho tiểu thư. Diệp Mặc ôm quyền. Tên tiên tôn này nghe thấy Diệp Mặc nói vậy ngạc nhiên. Ngươi là đan thánh, muốn luyện đan cho tiểu thư. Diệp Mặc lại nói. Ngươi không nghe nhầm, ta là đan thánh, chính xác mà nói áo hách tiên hữu mời ta đến luyện đan. Tiên tôn này vội vàng xin lỗi. Xin hỏi áo thánh sao chưa trở về? Thấy vậy Diệp Mặc lấy ra miếng ngọc giản áo hách đưa cho. Đây là thứ áo hách để lại cho ta, ngươi xem. Miếng ngọc giản áo hách đưa cho Diệp Mặc giới thiệu Diệp Mặc đến luyện đan, đồng thời nói chính mình có chút chuyện tạm thời chưa thể quay về. Tiên tôn nhìn thấy miếng ngọc giản áo hách để lại xong, mau chóng lấy ra trận bàn, mở. Hóa ra ngài chính là Diệp Đan Thánh, Diệp Đan Thánh mời vào. Diệp Mặc sau khi tiến vào đại trận hộ giới điện hỏi, ngươi quen ta? Tiên tôn này vội hỏi. Hách Thánh giới thiệu trong ngọc giản, hơn nữa Diệp Đan Thánh là đệ nhất đan thánh nổi tiếng trong Miễn Nguyên Cung chúng ta sớm đều đã biết. Cung chủ vừa bế quan ra ngoài điền đến hư thị mời Diệp Đan Thánh, không ngờ Diệp Đan Thánh lại đến Nhiễm Nguyên Cung chúng ta. Ta lập tức đi bẩm báo với cung chủ. Diệp Mặc gật đầu, hóa ra cung chủ Nhiễm Nguyên Cung không ở nhà. Bây giờ, sau khi hắn nghe thấy tiên tôn này nói vậy, lập tức nói. Khi ngươi đưa tin, nói ta không ở lại được bao lâu, mời cung chủ sớm về chút. Cung chủ Nhiễm Nguyên Cung chưa về, hắn cũng không thể nào luyện đan giúp được. Tiên tôn này dẫn Diệp Mặc đến cửa cung của Nhiễm Nguyên, liền bị một thiếu nữ mặc tiên váy màu xanh chậm rãi chặn lại. Tiên tôn này nhìn thấy thiếu nữ này, mau chóng khoanh mười ân cần thăm hỏi. Lương tài bái kiến tiểu thư. Thiếu nữ váy xanh đoạn hòa nhã. Lương tài, đây là Diệp Đan Thánh phải không? Ta tự tiếp là được, ngươi đi làm việc của ngươi trước. Vâng, tiểu thư. Tiên tôn mau chóng lui xuống. Diệp Mặc chú ý tới thiếu nữ váy tiên xanh đậm này, trên người không có chút dao động nguyên khí nào, sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa cánh tay độ ra ngoài cũng cực trắng, thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh. Trên trán cô cũng rộng hơn thiếu nữ bình thường một chút, nhưng cặp mắt cực kỳ sáng, lông mi dài, khẽ động, giống như có thể nói vậy. Chính xác mà nói, cô không phải kiểu con gái cực kỳ xinh đẹp nhưng cực ưa nhìn, khiến người ta cảm thấy thoải mái, hơn nữa cả người đều có khí tức vô cùng bình thản, khiến người ta dễ gần. Một người chưa từng tu luyện bao giờ khiến người ta cảm giác dễ gần tuyệt đối là người đường thiện. Vừa rồi Lương Tài đến báo tin, nói Diệp Đan Thánh đến luyện đan cho Niệm Yên. Niệm Yên vô cùng cảm kích. Cha không có trong cung, mời Diệp Đan Thánh đi cùng. Thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt này không người hành lễ với Diệp Mặc, ngữ khí rất khách khí. Diệp Mặc đi theo Niệm Yên tiến sâu vào trong Nhiễm Nguyên Cung. Trên đường đã nhìn ra Nhiễm Nguyên Cung, đâu đâu cũng là trận pháp cực kỳ cường hãn. Nếu người bình thường đến đây, không có Niệm Yên dẫn đường, cho dù đạo nguyên đỉnh phong đoán chừng cũng chưa đi được bao xa, sẽ bị trận cáp giam cầm. Niệm Yên chưa từng tu luyện, ngữ khí nói chuyện lại nhẹ nhàng, đến Diệp Mặc cũng cảm thấy nói chuyện với người con gái như vậy có cảm giác cực kỳ thoải mái. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng Niệm Yên sẽ dẫn hắn đến phòng khách, nhưng không ngờ Niệm Yên dẫn hắn đến khuê phòng con gái. Diệp Mặc căn bản không cần đoán cũng biết khuê phòng này là của Niệm Yên. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy bộ dáng khuê phòng Niệm Yên lại bình thường trở lại. Khuê phòng Niệm Yên không có chút khí tức con gái nào, chỉ có mấy cuốn sách. Sách trong này toàn bộ dùng thiên tơ tàm mỏng để luyện chế thành giấy, mỗi một bộ thật dày. Thần thức của Diệp Mặc quét vào một chút, trong sách này loại hình gì cũng có, luyện đan, y dược, trận pháp, luyện khí, tinh không, kinh dịch, công pháp, thậm chí đến tiểu thuyết thần tiên bình thường cũng có nhất. Niệm Yên là hồn phách tan rã, không thể nào tu luyện, cho nên cũng không có thần thức. Sách cô xem đều không phải là được chế tác từ ngọc giản. Diệp Mặc ngược lại cũng không cảm thấy làm lạ. Cái hắn lạ chính là Niệm Yên không thể tu luyện. Tại sao xem những loại sách này? Ta không thể tu luyện. Khi cha và tất cả bạn bè của ta bắt đầu tu luyện, ta chỉ có thể làm bạn với sách của mình. Đây là thư phòng của ta, cũng là bạn của ta. Mỗi quyển sách trong này đều là bạn của ta. Chúng là bạn với ta. Cho đến một ngày nào đó, ta dần chết đi. Ngư khí Niệm Yên bình tĩnh, thậm chí mang theo chút vui vẻ ấm áp, dường như căn bản không lo lắng cho bệnh của mình. Diệp Mặc trong lòng có chút thông cảm với Niệm Yên, một người con gái không thể tu luyện nếu sống trên trái đất có lẽ rất bình thường, nhưng sống trong này quả thực đau khổ. Người bên cạnh ai cũng có thể tu luyện, chỉ có mình cô không thể tu luyện, thậm chí không thể nghiên cứu thảo luận vấn đề nào đó với người khác. Những ngày tháng như này, chỉ ngày một ngày hai thì không nói làm gì, cứ như vậy 100, một năm là sự cô đơn tĩnh mịch này có thể đè nén, khiến người ta khó mà chịu đựng. Niệm Yên có thể bình thản như vậy ngồi nói chuyện với hắn, cũng có thể bình thản như vậy giới thiệu những người bạn này với hắn, khiến Diệp Mặc cảm thấy có chút rung động. Một người chỉ có thể làm bạn với sách thì cô đơn thế nào? Tu sĩ bế quan có lúc cần nhiều năm, nhưng khi tu sĩ bế quan bọn họ vẫn đang tu luyện, tinh thần lúc nào cũng ngưng động tu vi, còn Niệm Yên thì không thể tu luyện. Trong những ngày dài đằng đẵng như vậy, làm bạn với sách ra, cô còn làm gì được nữa sao? Thực ra tôi cũng rất muốn giống như người khác tu luyện thành đại thần thông, sau đó ngao du tinh không, sau đó đến hư không bay lượn. Niệm Yên nói đến đây, ánh mắt của cô tràn đầy tưởng tượng. Diệp Mặc trong lòng tràn đầy cảm xúc lập tức nói, yên tâm, ta đến rồi, nhất định sẽ giúp cô luyện chế thành công diệu quang luyện phách đan, chữa khỏi bệnh cho cô. Đối với tỷ lệ thành công diệu quang luyện phách đan, Diệp Mặc có nắm chắc. Loại đan dược này người khác khó có thể luyện chế thành công, nhưng hắn khác với người khác. Niệm Yên lắc đầu. Diệp đại ca nhiều tuổi hơn tôi gọi Diệp đại ca. Thực tế, diệu quang luyện phách đan không ai có thể luyện chế ra được. Trong lòng tôi biết rõ, vì phương thuốc của diệu quang luyện phách đan căn bản, không hoàn chỉnh. Diệp Mặc khiếp sợ nhìn Niệm Yên, thậm chí quên mất tuổi tác của Niệm Yên còn nhiều hơn hắn. Hắn biết phương thuốc của diệu quang luyện phách đan có vấn đề, nhưng vì hắn là đan thánh cao cấp, hơn nữa có công pháp thôi diễn nghịch thiên của Tam Sinh Quyết. Nhưng Niệm Yên sao có thể biết diệu quang luyện phách đan có vấn đề, hơn nữa phương thuốc không hoàn chỉnh. Nếu như cô biết, thì cung chủ Nhiễm Miên Cung chắc chắn cũng biết, vậy tại sao còn mời đan thánh đến luyện chế diệu quang luyện phách đan giúp? Trước mắt chính là cung chủ Nhiễm Nguyên Cung, Túc Quang Tiền Hữu. Một phi thuyền xám vừa đến bên ngoài hư thị, người đàn ông đứng trên tiên thuyền bị gọi giật lại. Đồng thời có một tiên thuyền màu vàng cực nhanh vọt đến. Trên tiên thuyền màu vàng này có bốn người đàn ông đang hồi. Nếu là một tiên thuyền bình thường, muốn tiên thuyền màu xám này dừng lại tuyệt đối không thể nào. Nhưng người đàn ông trên phi thuyền màu xám này sau khi phát hiện bốn người trên tiên thuyền vàng kim kia, lập tức dừng lại, hơn nữa ôm quyền lớn giọng. Hóa ra Ngao Tiên Hữu, Gia Cát Tiên Hữu, Văn Tiên Hữu, Bộc Tiên Hữu. Thật là trùng hợp, Túc Quang đang định rời khỏi hư thị, lại không hẹn mà gặp với bốn vị tiên hữu. Túc Quang lúc trước vì có chuyện, đại lễ Ngao Si Tiên Hữu chứng đạo hỗn nguyên không đến tham gia được. Xin Ngao Si Tiên Hữu thứ lượng. Bốn người đến chính là Ngao Si của Long Tộc, Văn Đức Thủy Hải Tộc, Bộc Dương Tư Ma Tộc, Gia Cát Trí Thần Yêu Tộc. Bốn người bọn hắn đã bàn bạc kỹ, đến hư thị trước nghe ngóng tin tức Diệp Mặc. Nếu không có tin Diệp Mặc thì trực tiếp đến Dực Tộc. Cho dù Thương La không ra ngoài, bọn họ cũng ép cho Thương La Dực Tộc ra ngoài. Hỗn độn thanh niên không phải chuyện nhỏ, bảo mấy người đạo nguyên thánh đế bỏ qua linh căn hỗn độn như vậy căn bản là không thể nào. Bốn người họ sở dĩ đã không liên hệ với lãnh dục kỳ của âm minh tộc, thang tòng hạm của vượng tộc, chính là cảm thấy mấy người bọn hắn gần gũi Diệp Mặc một chút. Điều này chẳng may liên hệ, chỉ sợ hỏng đại sự. Ngao Si vội vàng. Sao dám tranh Túc Quang Tiên Hữu, Nhiễm Nguyên Cung chỉ có một mình Túc Quang Tiên Hữu, chuyện quá nhiều mà. Đã lâu không gặp công chủ, hôm nay cơ duyên nếu đến trùng hợp, không bằng cùng nhau đến hư thị một chuyến. Gia Cát Trí Thần sớm đã đứng lên mỉm cười. Túc Quang có chút khó xử. Nếu ngày trước, Túc Quang nhất định sẽ đi, nhưng hôm nay quả thực có chút chuyện gấp. Bệnh tiểu nữ nhà ta chắc các vị tiền hữu đều biết, hôm nay có đan thánh đến Nhiễm Nguyên Cung luyện đan giúp, ta phải quay về. Đan thánh luyện đan giúp, chẳng lẽ đệ nhất đan thánh Diệp Mặc của hư thị đó sao? Gia Cát Trí Thần mắt sáng lên lập tức nói. Túc Quang gật đầu. Không sai, chính là Diệp đan thánh, chẳng lẽ Gia Cát Trí Thần biết Diệp đan thánh sao? Gia Cát Chí Thần và ba người còn lại nhìn nhau, vẻ mặt bốn người lập tức lộ ra sung sướng, sau đó Gia Cát Chí Thần ôm quyền. Cung chủ, chúng tôi muốn đến Nhuyễn Nghiêm Cung 1-2 ngày, đương nhiên nếu như cung chủ bằng lòng cho đến, vậy thì càng chắc hơn. Niệm Yên nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Mặc nhu hòa nói, Diệp đại ca, có phải không tin những thứ tôi nói không? Tôi nghe nói Diệp đại ca là đệ nhất đan thánh của hư thị, hiểu biết về đan đạo chắc cực kỳ cao thâm. Những gì tôi nói là thật, tuyệt đối không lừa Diệp đại ca. Diệp Mặc gật đầu, Niệm Yên muội nói xem nào. Lúc này hắn có chút nghi ngờ, nói chuyện cũng có chút bảo thủ hơn chút. Niệm Yên thở dài, vì phương thuốc Diêu Quang luyện phách đan thoạt nhìn không khiếm khuyết, nhưng trên thực tế trong phương thuốc thiếu đi một thứ quan trọng, đó là sinh cơ. Cho dù Diêu Quang thảo có quý giá đi nữa, không có sinh cơ, không thể nào luyện thành công Diêu Quang luyện phách đan. Diệp Mặc thầm sợ hãi thán phục với sự thông minh tuyệt đỉnh của Niệm Yên. Mặc dù Niệm Yên chưa thực sự hiểu gọi cái gì là sinh cơ, nhưng có thể biết thiếu đi sinh cơ cũng là vô cùng nghịch thiên. Phải biết Niệm Yên không thể tu luyện, càng không thể luyện đan, tất cả những gì cô biết đều là suy diễn trong sách vở. Hắn đã chứng đạo, hơn nữa tu luyện đan đạo, cộng thêm dùng tam sinh quyết thôi diễn mới biết được phương thuốc luyện chế Diêu Quang luyện phách đan thiếu sinh cơ, so với Niệm Yên hắn dường như còn kém xa. Nhưng Niệm Yên chỉ biết thiếu sinh cơ, không biết thiếu không phải sinh cơ bình thường, mà là sinh cơ hỗn độn. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Niệm Yên u uất. Cha ta tổng cộng trồng 3 gốc Diêu Quang thảo, mời 2 vị đan thánh nổi danh nhất luyện chế Diêu Quang luyện phách đan đều thất bại. Nói đây, vẻ mặt của Niệm Yên lộ ra chút bi thương, dừng lút cô chậm rãi nói. Cha tôi cũng là một luyện đan thánh đế, khi ta biết Diêu Quang luyện phách đan thiếu sinh cơ cũng nói cho cha biết, nhưng cha quá chiều ta, ông vẫn mời 2 vị đan thánh đến luyện đan. Khi 2 đan thánh đó luyện chế được tương đối rồi, cha lại khăng khăng bắt ném sinh cơ của bọn họ vào trong đan lò. Diệp Mặc giật mình thầm hiểu ra, cung chủ Nhiễm Nguyên Cung không ngờ lại muốn dùng sinh cơ của đan thánh bổ sung sinh cơ bị thiếu của Diêu Quang luyện phách đan. Đáng tiếc ông ấy không biết sinh cơ còn thiếu là sinh cơ hỗn độn. Chỉ có hỗn độn sinh cơ mới có thể dung hòa với Diêu Quang thảo, cùng với những thần linh thảo khác có chút liên hệ tự nhiên, lúc này mới có thể dung hòa làm một. Diệp Mặc nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như cung chủ Nhiễm Nguyên Cung không ngờ đến thiếu hỗn độn sinh cơ, ông ấy sẽ không dùng sinh cơ đan thánh luyện đan dung hòa với đỏ đan, ông ấy sẽ tùy tiện tìm người dung hòa. Đan thánh luyện đan luyện chế lò đan dược này tinh thần cũng dung hòa làm một với đan dược trong lò, thậm chí có liên hệ tinh thần nhất định, lúc này bắt sinh cơ đan thánh rõ ràng là dễ dàng dung hợp hơn so với sinh cơ người thường. Bởi vậy có thể thấy cung chủ Nhiễm Nghiêm Cung này rất có thể biết rõ thứ Diêu Quang luyện phách đan thiếu chính là hỗn độn sinh cơ. Chỉ có điều ông ấy không lấy được hỗn độn sinh cơ, cho nên bất đắc dĩ dùng cách dung hòa sinh cơ của đan thánh luyện chế thay, chỉ là 2 người trước đều thất bại. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng biết, cái này chỉ là suy đoán của hắn, cũng có khả năng cung chủ của Nhiễm Nguyên Cung chỉ biết Diêu Quang luyện phách đan thiếu sinh cơ, nhưng không biết là thiếu hỗn độn sinh cơ. Diệp đại ca mau đi đi, cha ta biết được tin sẽ nhanh chóng trở về. Ông ấy lo cho ta, thậm chí bố trí bên ngoài Nhiễm Nguyên Cung một truyền tống trận đường dài một lần. Niệm Yên nhìn thấy Diệp Mặc trầm xuống, dường như hiểu ra gì đó, cô lập tức khuyên Diệp Mặc mau chóng rời đi. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, hắn có nên giúp Niệm Yên luyện đan hay không? Niệm Yên là cô gái thiện lương như vậy, hắn không giúp luyện đan, trong này thực sự không thoải mái, nhưng giúp Niệm Yên luyện đan, cung chủ Nhiễm Nguyên Cung rõ ràng không phải người đường thiện. Nói xong, Niệm Yên dường như nhớ ra gì, cô từ trên giá sách lấy ra một cuốn sách thật dày đặt vào tay Diệp Mặc. Diệp đại ca là người chủ động đầu tiên đến luyện đan giúp ta. Cuốn sách này do ta nghiên cứu đan đạo và dược liệu nhiều năm viết ra, có lẽ có trợ giúp. Chẳng may một ngày nào đó ta biến mất, những thứ ta biết vẫn còn bên ngoài, trong lòng ta cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Khi nhận lấy cuốn sách của Niệm Yên, Diệp Mặc lập tức hạ quyết tâm phải giúp Niệm Yên luyện chế một lò Diêu Quang luyện phách đan. Hắn là một đan đạo, đạo nguyên thánh đế, cung chủ Nguyễn Nghiêm Cung cho dù là hỗn nguyên thánh đế thì đã sao, Diệp Mặc muốn đi, hắn sợ ai sao? Lúc trước hắn đến trái đất cô gặp Thiên Dịch Đại Sư, Thiên Dịch Đại Sư từng nói phải giữ vững bản tâm, Diệp Mặc hắn tự phụ đã bất cứ chuyện gì cũng đều xuất phát từ đáy lòng, cho dù lén đút cướp đoạt đi đạo quả của Long Tộc cũng là bản tâm của hắn. Nếu như hắn muốn giúp Niệm Yên luyện đan, còn lo lắng sợ hãi cung chủ Nguyễn Nghiêm Cung mất đi bản tâm, thì nói gì chứng đạo hỗn nguyên hay làm không làm đều xuất phát từ bản tâm. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nhận lấy sách của Niệm Yên đưa cho, mỉm cười ôm quyền. Niệm Yên muội, nếu ta đến rồi đương nhiên sẽ luyện chế một lò Diêu Quang luyện phách đan, tin ta là được. Niệm Yên chưa nói chợt nghe thấy một chàng cười ha hả truyền đến. Sau đó một người đàn ông cực gầy, cực cao đẩy cửa đi vào. Người đàn ông này vào ôm quyền với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp Đan Thánh không ngại cực khổ đến Nhiễm Nguyên Cung. Vì túc quang chậm trễ thời gian bên ngoài, xin Diệp Đan Thánh lượng thứ. Niệm Yên nhìn thấy cha đến, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt trong chốc lát lại càng tái nhợt thêm. Cô biết cho dù Diệp Mặc bây giờ muốn đi, cũng không đi nổi. Khẽ thở dài, cô đi đến phía trước kéo áo giúp Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp Đan Thánh giúp Niệm Yên luyện đan. Cho dù luyện đan thất bại, Niệm Yên cũng sẽ mãi mãi cảm kích cấm ân tình của Diệp Đan Thánh. Nói xong không người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc hiểu ý tứ Niệm Yên, ý cô là nếu như cha mình bị cha cô giết rồi, trong lòng cô vẫn nhớ đến đại ân lần này. Nếu không một thiếu nữ vừa gặp, sao có thể chủ động kéo quần áo hắn được? Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 546 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.